Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, chấn động toàn thành, ngươi cho rằng ngươi có thể trốn được sao? Hôm nay lão tử phải dùng ngươi để tế đao. Đoạn Lăng Phong cười lạnh, có nhiều người nhìn như vậy, Đoạn Lăng Phong hắn làm sao có thể nhượng ra hỏa này cứ như vậy chạy. Phụ cận thế nhưng là còn có một tên hóa thần cảnh cao thủ đang nhìn. Nếu để cho cái này Lý Thắng Gai trốn, không phải là cái gì người đều có thể đến đánh hắn chủ ý. Đây là Đoạn Lăng Phong tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy. Cho nên nói, cái này Lý Thắng Gai hôm nay thế tất yếu chết. Đây cũng là Đoạn Lăng Phong tại hướng Đại La Hoàng triều rất nhiều đại thế lực lập uy. Cái này Lý Thắng Gai hắn nhất định phải nghĩ biện pháp giết chết hắn. Cái này Khôi Lỗi hảo lợi hại. Cái này Lý Thắng Gai cũng không phải phổ thông hóa thần cảnh cường giả a. Hắn đột phá hóa thần cảnh thế nhưng là có khá hơn chút năm. Bây giờ lại bị cái này cùng kỳ Khôi Lỗi áp chế không hề có lực hoàn thủ. Nơi xa hóa thần cảnh, cường giả hắn nhịn không được nhíu mày. Hắn đại biểu là Đại La Hoàng triều hoàng thất. Hắn đã chú ý tới Đoạn Lăng Phong tồn tại. Tại tất yếu tình huống dưới, hắn sẽ đem Đoạn Lăng Phong mang về hoàng cung. Không nghĩ tới người Lý gia vậy mà nhanh chân đến trước. Không nghĩ tới cái này Lý gia không thành công ngược lại là đá trên miếng sắt. Cái này khiến hắn là cảm thấy một trận may mắn. Không phải vậy như cùng một đầu chó mất chủ liền sẽ là hắn. Cái này cùng kỳ Khôi Lỗi hẳn là làm dùng thượng phẩm linh thạch khu động. Mà lại chỉ có thể là đơn giản khu động. Muốn đem cái này cùng kỳ Khôi Lỗi triệt để khu động, nhất định phải dùng cực phẩm linh thạch tài năng khu động. Đoạn Lăng Phong thông qua hệ thống trang bìa, hắn phát hiện, đối với cái này cùng kỳ Khôi Lỗi hắn hiểu biết vẫn là vô cùng duy nhất. Cũng không có tránh thức hiểu biết cái này cùng kỳ Khôi Lỗi. Cùng kỳ Khôi Lỗi thực lực là vấn đỉnh tình trạng cấp thượng phẩm Khôi Lỗi không có khả năng chỉ có. Như vậy lớn một chút uy lực. Cùng kỳ Khôi Lỗi không phát huy ra nó phải có uy lực. Đều là bởi vì cái này khu động cùng kỳ Khôi Lỗi động lực quá yếu. Nếu không phải Đoạn Lăng Phong dùng hệ thống khống chế, không cần hắn mỗi lần khảm nạm linh thạch. Không phải vậy hắn chỉ có một câu mạnh đại Khôi Lỗi. Có thể là không thể phát huy lên phải có uy lực. Cháy lên đi, Đoạn Lăng Phong cũng không muốn nhìn lấy này Lý Thắng Gai cứ như vậy trốn. Hắn tại chơi đùa hệ thống trang bìa thời điểm, hắn phát hiện, chỉ cần hắn thiêu đốt đại lượng linh thạch, có thể đổi lấy cùng kỳ Khôi Lỗi ngắn ngủi cường đại. Dạng này sẽ phi thường hao phí linh thạch, bình thường người còn thật không dám làm như vậy. Hiện tại, Đoạn Lăng Phong hắn là bị bất đắc dĩ. Lần này lập uy, vận dụng cường đại như vậy cùng kỳ Khôi Lỗi, hắn cũng không muốn đầu voi đuôi chuột. Cho nên lần này Đoạn Lăng Phong là hung hăng khẽ cắn môi. Hắn một lần thiêu đốt 1 vạn trung phẩm linh thạch, một chút liền tốn hao 10 vạn hạ phẩm linh thạch. 1 vạn hạ phẩm linh thạch thiêu đốt bộc phát ra một cỗ phi thường khủng bố năng lượng. Năng lực thông qua Đoạn Lăng Phong rót vào này cùng kỳ Khôi Lỗi thể nội. Cái này cùng kỳ Khôi Lỗi tựa như là đổ đầy xăng xe hơi. Động lực 10 phần, chỉ là đấm ra một quyền. Một cỗ lực lượng kinh khủng từ kỳ thể nội là bộc phát ra. Trong nháy mắt, này Lý Thắng Gai liền bị đánh bay ra ngoài. Đáng chết, ngươi làm sao một chút biến mạnh như vậy? Lý Thắng Gai miệng phun máu tươi. Một chút liền bị trọng thương. Cái này Lý Thắng Gai đang còn muốn rời chuyển động thân thể. Thế nhưng là này cùng kỳ Khôi Lỗi nhảy lên một cái. Tốc độ kia có thể nói là khủng bố. Một chân bước ra. Trong nháy mắt này Lý Thắng Gai nửa đời sau liền bị dẫm thành một đoàn bùn loãng. Không bình thường huyết tinh cùng bạo lực. Để cho ta tới. Mắt thấy cái này Lý Thắng Gai liền bị xử lý. Đoạn Lăng Phong cũng không muốn cái này hóa thần cảnh cường giả bị cùng kỳ Khôi Lỗi cho xử lý. Đến lúc đó hắn thu hoạch điểm kinh nghiệm khen thưởng nào chỉ là giảm phân nửa a. Hắn hét lớn thời điểm. Côn bằng thân pháp thi triển đi ra. Chém ra một đao, trong nháy mắt này Lý Thắng Gai liền bị chém giết. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Một kích này, Đoạn Lăng Phong liền thu hoạch 4.000 vạn điểm kinh nghiệm khen thưởng. Một kích này, liền có thể nhượng hắn thực lực đột phá. Không phải đâu, cái này Lý Thắng Gai chết. Nhìn thấy này Lý Thắng Gai bị cùng kỳ khôi lỗi dẫm bạo thân thể. Đoạn Lăng Phong đem đầu hắn cho chặt đi xuống. Bọn họ là một mặt chấn kinh. Hóa thần cảnh cường giả. Đại La Hoàng triều cao đoan chiến lực. Giờ phút này vậy mà vẫn lạc. Hơn nữa còn là ngay trước nhiều người như vậy. Bị một người kết đan cảnh tiểu tử cho chém giết. Việc này, nói ra, sợ rằng không ai dám tin. Thế nhưng là việc này lại là chân thực phát sinh. Cũng không phải là nghe nhầm đồn bậy. Rất nhiều người đều hoài nghi mình là nhìn lầm. Không ngừng lấy tay xoa xoa con mắt. Đây thật là thật đáng sợ quá điên cuồng. Hóa thần cảnh võ giả rất lâu chưa nghe nói qua vẫn lạc. Hôm nay vậy mà tại trước mặt bọn hắn bị chém giết. Trước sau bất quá chừng 10 phút đồng hồ thời gian. Khi nào cái này hóa thần cảnh võ giả sẽ như thế yếu. Ngưng đan cảnh võ giả có thể tùy tiện đem chém giết. Không tốt, việc lớn không tốt, Thắng Gai trưởng lão vẫn lạc. Tiếng kinh hô từ trong đám người truyền tới. Đây chính là đắc tội ta danh sư phường hạ tràng. Đoạn Lăng Phong nhìn thấy gọi là dầm dĩ người. Đều là Lý Thắng Gai mang đến người. Cái này anh biến cảnh Lý gia tộc người. Đã đến, trực tiếp liền xử lý. Không cần thiết để bọn hắn về Lý gia báo tin qua. Nhớ kỹ lưu một hơi ta tới giết. Đoạn Lăng Phong cho cùng kỳ khôi lỗi ra lệnh. Hiện tại căn cũng không cần Đoạn Lăng Phong thiêu đốt linh thạch. Cái này cùng kỳ khôi lỗi đối phó một cái anh biến cảnh võ giả. Chỉ bất quá giống như là bắt tiểu kê một dạng. Nhẹ nhàng vồ một cái liền đem nó phế. Mấy cái lấp lóe. Bốn tên anh biến cảnh Lý gia tộc người liền giống như chó chết nằm tại Đoạn Lăng Phong dưới chân. Đừng trách ta. Liền trách các ngươi chọn sai đối thủ. Không nên cùng ta là địch. Đoạn Lăng Phong đem này mấy tên anh biến cảnh Lý gia tộc người dẫm tại dưới chân. Tiếp lấy hắn liên tiếp vung ra mấy cái quyền. Trong nháy mắt, này Lý gia anh biến cảnh tộc nhân liền nổ tung thành từng đám huyết vụ. Trong nháy mắt liền chết oan chết uổng. Cái này Đoạn Lăng Phong thật sự là một cái nhân vật hung ác a. Cái này Lý gia tại Đại La Hoàng Thành này cũng coi là một đại gia tộc. Không nghĩ tới, gia hỏa này nói giết liền giết. Chẳng lẽ hắn liền không sợ Lý gia trả thù sao? Người biết cái gì? Cái này Đoạn Lăng Phong chém giết anh biến cảnh võ giả tính toán cái gì? Vừa rồi cũng là này hóa thần cảnh Lý Thắng Gai đều bị hắn cho xử lý. Người nói còn có cái gì là bọn họ không dám làm? Lần này cái này Đoạn Lăng Phong là chọc thủng. Trời, Lý gia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Bọn họ nhất định sẽ điên cuồng trả thù. Nói thật, cái này Đoạn Lăng Phong này cỗ khôi lỗi là dạng gì khôi lỗi a? Thực lực vậy mà như thế mạnh. Nếu là ta có một bộ cường đại như vậy khôi lỗi. Vậy ta tại cái này Đại La Hoàng triều không là có thể đi ngang nha. Chấm chấm, trong đám người vang lên từng đợt tiếng kinh hô. Không vì cái gì khác. Cái này Đoạn Lăng Phong cùng kỳ khôi lỗi liền chấn nhiếp ở đây tất cả mọi người. Hiện tại bọn hắn dám can đảm động Đoạn Lăng Phong. Động Đoạn Lăng Phong danh sư phường. Nhất định phải hảo hảo ước lượng đo một cái. Bọn họ có nắm chắc hay không có thể cầm xuống cái này cùng kỳ khôi lỗi. Nếu là không có thể đem cái này cùng kỳ khôi lỗi cho diệt đi. Một khi đắc tội Đoạn Lăng Phong. Sau cùng nhất định khó thoát bị diệt vận mệnh. Đoạn Lăng Phong đem Lý gia hôm nay tới đây anh biến cảnh võ giả đều xử lý. Bọn họ trấn nhiếp những này kẻ xấu. Để cho người ta không dám có dị động. Đoạn Lăng Phong coi như cũng không có chuyện gì phát sinh một dạng. Hắn bắt đầu như không kỳ sự đem những này anh biến cảnh võ giả trên thân túi chữ vật đều hái xuống. Đây chính là hắn chiến lợi phẩm. Nếu là không thu, hắn tổn thất có chút lớn a. Lão thiết, còn tại tìm cuồng bạo lôi thần tiểu thuyết miễn phí. Baidu trực tiếp tìm tòi. Nhìn tiểu thuyết miễn phí. Không có tâm bệnh. Bằng cầu đánh giá 9 đến 10 cuối chương. Cầu kim nguyên đậu. Thanh. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.